Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 183, hỏa ở ngoài dự liệu. Hoàng đại nương là Tây thị phụ trách quét dọn vệ sinh một tên nhân viên. Nói là hoàng đại nương, thực ra nàng năm nay cũng chính là hơn 30 tuổi. Bất quá bởi vì thường xuyên mệt nhọc, hơn 30 tuổi hoàng đại nương nhìn qua đã giống như là hậu thế hơn 50 tuổi người. Hôm nay, nàng trước sau như một ở Tây thị bên trên quét dọn vệ sinh. Bất quá, giống như là Tây thị như vậy địa phương, ban ngày dòng người cũng là phi thường dày đặc. Nếu muốn hoàn toàn quét dọn vệ sinh, thực ra rất không phương diện. Cho nên càng nhiều lúc, hoàng đại nương đều là ở sáng sớm thời điểm đem chính mình phụ trách một đoạn kia mặt đường quét dọn một phen. Còn lại thời gian chính là thập di bổ lậu rồi. Nói trắng ra là, mỗi cái cửa hàng mở một cái nghiệp, nàng công việc ngược lại thì trở nên thanh nhàn đứng lên. Cá mặn cửa hàng, hôm nay lại mở một nhà tân cửa hàng A, trong tay cầm cây chổi. Hoàng đại nương hướng cá mặn cửa hàng đi tới. Riêng lớn Tây thị, gần như mỗi ngày đều có tân cửa hàng khai trương. Cũng có một chút cửa hàng quan môn. Giống như là cá mặn cửa hàng như vậy, cửa hàng ở Tây thị cũng có chừng mấy gia. Làm ăn mặc dù không có thể nói thảm đạm, nhưng là tuyệt đối với tốt không hợp. Dưới mắt một gian mới mở nghiệp cửa hàng có thể náo nhiệt như vậy, hoàng đại nương phản ứng đầu tiên chính là chỗ này cửa hàng hẳn đang làm cái gì khai trương hoạt động, có tiện nghi có thể chiếm. Có suy đoán như vậy, hoàng đại nương nhịp bước cũng thêm nhanh hơn không ít. Cái này cá mặn, thật chỉ cần 2 đồng tiền một cân sao? Đúng, già trẻ không gạt, toàn bộ đều là 2 đồng tiền một cân. Những thứ này cá mặn phía trên muối ăn, bán thời điểm yêu cầu chóc xuống sao? Khách quan, nhìn ngài nói, nào có bán cá mặn còn phải quát muối ăn a? Tiểu nhị hiển nhiên đều biết tại sao những thứ này khách nhân sẽ như vậy hỏi, cũng sớm đã chuẩn bị xong thoại thuật. Vậy kia cho ta tới 2 cân. Không, ta muốn 10 kg. Có thứ nhất uống đầu đạm canh, lập tức thì có còn lại khôn khéo chăm họ đi theo mua. Cho ta 1 cân, ta muốn 2 cân, ta muốn 5 cân. Toàn bộ tần ký cá mặn cửa hàng trước mặt, nhất phái làm ăn thịnh vượng bộ dáng. Lưu qua tử, này Tây thị bán cá mặn có không ít, tại sao nhà này làm ăn như vậy hưng vượng à? Hoàng đại nương chính hướng trong đám người đầu chen chúc, kết quả đụng phải một người quen cũ, lập tức liền hiếu kỳ hỏi thăm một phen. Hoàng đại nương, ngươi xem một chút Tây thị có nhà nào cá mặn cửa hàng phía trên muối ăn so với cá mặn còn nhiều hơn. Lưu qua tử mở ra túi giấy dầu đến cá mặn, để cho hoàng đại nương nhìn một chút hàng. Quả nhiên, phóng tầm mắt nhìn tới, trắng lóa như tuyết. Nếu là không có nhân nói cho nàng biết đây là cá mặn, nàng căn bản cũng sẽ không đem trước mắt những thứ này với cá mặn liên hệ với nhau. Lần này, hoàng đại nương lập tức liền hiểu chuyện này. Cái này cá mặn 2 đồng tiền một cân, tuy nhưng đã đoán được nhà này cá mặn cửa hàng tại sao làm ăn như vậy thịnh vượng, nhưng là hoàng đại nương hay là muốn lần nữa từ thuộc trong dân cư xác nhận một chút nó giá bán. 2 đồng tiền một cân, tiểu nhị vẫn luôn là gọi như vậy bán, ta cũng là lấy cái giá tiền này mua được. Ta xem cửa hàng trước mặt cá mặn thật giống như không phải rất nhiều, ngươi nhanh đi mua đi, đợi nếu như hạ không có mua được, vậy sẽ thua lỗ lớn. Hoàng người què nhìn càng ngày càng nhiều nhân hướng phía này tràn lên, vội vàng nhắc nhở một chút hoàng đại nương, Tây thị bán muối ăn, cho dù là tương đối kém muối hột, cũng phải 5 đồng tiền một cân. Nếu như thượng đẳng muối tinh, không có 10 văn tiền một cân trở lên giá cả, căn bản là không mua được. Mà tần ký cá mặn cửa hàng bán cá mặn, một cân cá mặn bên trong ít nhất có nửa cân muối ăn. Cho dù là cái này muối ăn chất lượng bình thường thôi, chỉ một này muối ăn giá cả liền đã vượt qua rồi 2 đồng tiền. Như vậy tính toán một chút, cá mặn trên căn bản chính là tặng không. Những ngày qua thiên vì mấy đồng tiền mà so đo chăm họ. Đối với những thứ này mẫn cảm nhất, cơ hội tốt như vậy, ai chịu buông tha, ngược lại muối ăn nhất thời nửa khắc lại không tốt không hết. không mua điểm trở về. Thật sự là có lỗi với chính mình à. Ta hôm nay liền mang theo 2 đồng tiền. Người có thể hay không trước cho ta mượn mấy đồng tiền. Ta ngày mai sẽ trả lại cho ngươi. Nghe Lưu Qua Tử lời nói. Lưu Đại Nương sờ một cái tiền của bản thân túi. Này vừa nghĩ đến bên trong liền 2 quả khai nguyên thông bảo. Mặc dù cũng có thể mua được 1 cân cá mặn. Nhưng là lúc này, nàng hiển nhiên không chỉ là muốn mua 1 cân a. Ta cũng chỉ còn lại 3 đồng tiền. Cũng trước cho mượn ngươi đi. Nhanh, vội vàng đem này mấy xe ngựa cá mặn đưa đến trong cửa hàng. Chẳng mấy chốc sẽ bán đứt hàng. Ở vị thủy cây số phụ cận đầu một cái trong kho hàng. Tạ Lâm Mậu đang chỉ huy đến người làm dỡ bốc cá mặn. Mặc dù hắn có dự cảm cá mặn cửa hàng làm ăn sẽ rất hỏa bạo. Thậm chí còn vì thế chuẩn bị thêm không ít tồn kho. Nhưng là hắn còn đánh giá thấp dân chúng nhiệt tình. Tạ quản sự ngài yên tâm. Ta tự mình đem những này hàng đưa qua. Tần Phú Quý lần này chưa cùng đến Tần Hiệp Đạo đi Minh Châu. Bây giờ cũng với Tạ Lâm Mậu đồng thời ở thương khố bên này bận bịu. Mặc dù cá mặn cửa hàng bán một số thứ không phải cao lớn bao nhiêu bên trên. Nhưng là phía sau nhưng là quan hệ đến diêm nghiệp phát triển. Tạ Lâm Mậu còn là vô cùng coi trọng. Ngoại trừ kịp thời bổ sung hàng hóa bên ngoài. Cũng phải cố lưu ý một chút Trường An thành bên trong động tĩnh. Mặc dù trước những muối kia thương không có phản ứng kịp. Nhưng là hôm nay gây ra lớn như vậy động tĩnh đi ra. Người sáng suốt đều biết cá mặn cửa hàng đã không chỉ là bán cá mặn địa phương. Mặc dù mượn cá mặn, cửa hàng danh tiếng, có thể đại đại giảm bớt bán muối ăn áp lực. Nhưng là này xúc động thương nhân buôn muối lợi ích. Một điểm này nhưng là không có thay đổi. Nhiều lắm là chính là những thứ kia thương ra tại ngoài sáng bên trên không tốt trực tiếp phản đối. Nhưng là trong tối chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Được. Trong phủ hộ vệ đã cũng phái đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Cũng có người đặc biệt nhìn chằm chằm những muối kia 3 cửa hàng. Có động tĩnh gì sẽ trước tiên cho ngài báo cáo. Tần Hiệp Đạo không có ở đây. Mã Chu cũng không. Tần Quỳnh cũng sẽ không đi trực tiếp quản lý về buôn bán sự tình. Cho nên Tần gia buôn bán công việc. Hiện tại cũng là Tạ Lâm Mậu phụ trách. Hôm nay chúng ta trước tiên đem cá mặn cửa hàng khai hỏa danh tiếng. 2 ngày nữa chúng ta lại đem kình dầu cây nến cửa hàng lái đến Đông Thị. Để cho những thứ kia bán mỡ trâu cây nến cùng mật đèn cây cửa hàng. Hết thảy cũng đứng dựa bên. Bây giờ Tạ Lâm Mậu trong tay nắm một tay bài tốt. Có thể nói là lòng tin 10 phần. Đại lang hẳn rất nhanh cũng sẽ trở về rồi. Đến thời điểm còn lại nhân ra cho dù là dám cho ta làm chuyện xấu. Chúng ta cũng có thể quang minh chính đại hồi kích đi qua. Tần Phú Quý còn là phi thường hoài niệm. Tần Hiệp Đạo ở Trường An thành thời gian. Hắn với Dĩnh Nhi 2 người đi theo Tần Hiệp Đạo bên người. Mỗi ngày đều có thể khắp nơi đi loanh quanh. Bất kể là đi tới chỗ nào. Cũng không cần lo lắng có người dám khi dễ bọn họ. Tính toán thời gian. Chắc chính là chỗ này mấy ngày chuyện. Tân cung điện bên kia độ tiến triển cũng khá vô cùng. Trong phủ lại tân mở nhiều như vậy xưởng. Lăng quân đến thời điểm cũng không thấy có rảnh rỗi lý tới nhiều như vậy chuyện cụ thể. Phú Quý, người chính là phải nhiều xem xét một ít nhân thủ. Đến thời điểm để cho lăng quân xác nhận một chút. Nhìn một chút cái nào là có dùng tài. Bây giờ Tạ Lâm Mậu cũng phát hiện Tần gia có thể điều dụng. Không đủ nhân viên, mỗi ngày đều nhớ đến kéo nhiều một vài người bên trên chiếc thuyền lớn này. Không thành vấn đề. Phu nhân cũng sắp xếp người đi lão gia, đem nàng nhà mẹ đẻ một số người mời tới trợ giúp rồi. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh 2 bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.